Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987. Chương 987. Ta còn có lời nói. 2. Tô tổng, năm ngoái ngài chất tử phạm vào một chút sai lầm nhỏ, ngài muốn cho Hàn Kinh Niên rộng lượng hắn một lần. Ngài suy nghĩ nhiều biện pháp đều không nói động Hàn Kinh Niên. Cuối cùng là tại một lần trên yến hội, ta đụng phải ngài phu nhân. Ngài phu nhân đưa ta một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Ta rất thích, sau đó Hàn Kinh Niên liền không có lại truy cứu sự kiện kia. Phương Tổng, Lâm Tổng, còn có Thẩm Tổng, tại Hạ Vãn An thanh âm đàm thoại bên trong. Trong phòng họp đã từng cùng nàng từng có quan hệ cá nhân các cổ đông. Thời gian dần qua tin nàng là thật Hạ Vãn An. Vâng, nàng là tiểu tàu tử. Đêm đó chỉ có mấy người chúng ta tại. Nàng có thể đem chi tiết nhớ kỹ như thế rõ ràng. Ngoại trừ bản nhân không có những người khác. Đúng, ta có thể làm chứng. Ta phu nhân hoàn toàn chính xác cùng Hàn phu nhân tại lần kia trên yến hội. Trò chuyện vui vẻ, rất thích Hàn phu nhân. Trước khi chia tay, đem mình mang theo người kia đối hoa tai làm bằng ngọc trai đưa cho Hàn phu nhân. Chấm ngoặc kép, Hạ Vãn An nâng lên mấy cái này cổ đông, đều xem như Hàn thị xí nghiệp tương đối lời nói có trọng lượng cổ đông. Không ít không tham dự đấu tranh nội bộ người, nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng đi theo tin Hạ Vãn An chính là Hàn Kinh Niên thê tử. Chỉ diệu gặp càng ngày càng nhiều người tin tưởng Hạ Uyển Uyển chính là Hạ Vãn An. Hắn có chút nóng nảy, hắn vừa định lại nói chút gì, chỉ là lời muốn nói cũng còn không nghĩ ra đến. Một mực không chút mở miệng quá Lục Yến Quy, động môi, nàng là Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nơi này có khỏa nốt ruồi, nàng nơi này cũng có, mà lại ta cùng nàng người một nhà lâu như vậy. Ta rất xác định nàng chính là Hạ Vãn An. Lục Yến Quy câu nói này, không thể nghi ngờ là quan tòa phán quyết sau cùng, khiến cho Trì Diệu ngay cả nghe nhìn lẫn lộn cơ hội cũng không có. Nhìn thấy Trì Diệu không lên tiếng bộ dáng, Hạ Vãn An lại mở miệng, xin hỏi, ta hiện tại có cạnh tranh Hàn thị xí nghiệp giám đốc tư cách sao? Bị Hạ Vãn An điểm qua tên mấy cái kia cùng nàng từng có quan hệ cá nhân người, không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Có, Hàn phu nhân, ngài đương nhiên là có. Hàn phu nhân, hiện trong tay ngài nắm giữ Hàn thị xí nghiệp cổ phần. Thế nhưng là chúng ta ở đây người nhiều nhất, tự nhiên là có, ngoặc kép, theo bọn hắn tán thành, rất nhanh có càng nhiều cổ đông phát biểu cái nhìn của mình. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Ta cùng mọi người đồng dạng. Ngoặc kép, gặp tuyệt đại đa số cổ đông đều như vậy nói. Có người đề nghị, đã dạng này, kia chúng ta có phải hay không phải lần nữa một lần nữa nặc danh bỏ phiếu? Là phải lần nữa tới. Ngoặc kép, nghe đến mấy câu này, nguyên bản bởi vì thất thố trở nên có chút không nhận mình khống chế, mà lo lắng Trì Diệu, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy, còn có một vòng cổ đông bỏ phiếu đâu. Hắn trước loạn cái gì trận cước, nàng một cái quá phụ nhân, có tài đức gì khống chế như thế lớn Hàn thị. Người ở chỗ này, đều là đến kiếm tiền, bọn hắn lại không phải người ngu. Huống chi, nữ nhi của hắn Tiểu Mộ tại nước Pháp cầu học lúc, thế nhưng là cùng đại danh đỉnh đỉnh dâu từng có gặp mặt một lần, còn có hạnh đạt được dô đề nghị. Đây chính là thời thượng cha a. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chuyện này, tình thế bắt buộc Hàn thị xí nghiệp. Người cả phòng đều đồng ý một lần nữa bỏ phiếu. Rất nhanh mọi người trong tay liền có mới bỏ phiếu thẻ. Bất quá tại mọi người đặt bút trước đó, Hạ Vãn An vòng quanh người ở chỗ này, từng cái nhìn một lần, sau đó thanh thanh tiếng nói, lên tiếng nói, cái kia, không có ý tứ, đánh gãy hạ mọi người. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, Hạ Vãn An không nhanh không chậm lại ra tiếng,